Thế lực khách trú và vấn đề di dân vào Nam Kỳ. Chương 1 kỳ 1, góc truyện audio.com. Vài lời đầu trang thế lực khách trú và vấn đề di dân vào Nam Kỳ là tư liệu mà tôi có ý thức tìm kiếm từ mấy chục năm trước và mới đây, thực may mắn, được Đoàn Lê Giang chủ nhân của kho tư liệu đồ sộ, sẵn sàng cung cấp văn bản khi tôi tỏ ý muốn đưa ra cho công chúng rộng rãi trên Nguyên Đu Mau. Blogspot.com và trên venhoanghien.com.vn. Nhân đây xin cảm ơn Đoàn Lê Giang, người bạn luôn luôn hào phóng và nhiệt tình với những ý tưởng vì cộng đồng. Nhưng vì lý do thời gian nên bản vi tính này, do một người bạn khác của tôi giúp đỡ, không được hoàn hảo như bản gốc, một vài chỗ vẫn còn lỗi đánh máy, mong muốn có thời giờ sửa chữa trong tương lai. Tôi cũng đã thử đưa chữ Hán vào văn bản như bản gốc đã có, nhưng nhiều chữ bị thiếu trong từ điển Việt Hán Nôm 2004, không đáp ứng được đầy đủ các chữ mà văn bản đòi hỏi, và do khả năng kỹ thuật hạn chế, nên tôi đành gác công đoạn này lại, sửa sau chỉ vì lý do muốn sớm đưa ra cho bạn bè xa gần có tư liệu dùng tạm. Những chữ trong ngoặc TQ là chỗ người đánh máy đánh dấu chỗ nguyên gốc là chữ Hán để điền sau. Mong rằng sẽ có nhiều tư liệu đến được với giới nghiên cứu và những người có nhu cầu tri thức. Hà Nội ngày 28 tháng 6 năm 2011. Nguyễn Đức Mậu, ông Nguyễn Đình Phẩm, chủ nhà Yến, Mỹ, Hà Nội, ông Nguyễn Đình Phẩm, chắc ông cũng vui lòng nhận mấy lời trong bức thư này mà tôi để lên trên trang đầu quyển sách của tôi, tức là để cảm ơn ông vậy. Ông với tôi thời nhỏ là bạn học một trường, có tình chí thiết đến sau ra đời, mỗi người đi một ngả. Ông thì dọc ngang trên đàn thực nghiệp như có ngày nay, tôi thì lênh đênh mãi trên bể văn chương, chưa biết đâu là bờ bến. Tôi vẫn lấy việc trước thuật là nghề nghiệp mà cùng là phận sự của mình, thường ngỏ ý ấy cùng ông. Ông nói rằng, quốc văn trong lúc này đang cần có nhiều tay thợ khéo để xây dựng lên, những chức thuật gì có bổ ích cho đời hãy nên làm, chớ có xuất bản những sách văn thơ nhảm nhí tiểu thuyết dâm bôn, mà rắc độc ra trong xã hội đó. Ý tôi vốn nghĩ như thế, lại được ông khuyến, khích thêm, thành ra tôi khái nhiên, không chiều tâm. Lý của người đời cùng là khuynh hướng của xã, hội, mà mạnh bạo xuất bản quyển sách này vậy. Ông là người có thịnh danh trong thương trường, lại cũng có thịnh danh trong công việc từ thiện công. Ít nữa, nhiều người biết ông đã từng mở đường cho trong làng, lấy chỗ đi lại, đã từng đào cừ cho dân trong vùng ông lánh nạn tiêu. Khô, lại đã từng lập một trường học ở trong hàng tổng, cho con em có chỗ học. Sự nghiệp ấy của ông không cần gì tôi phải tán dương mới có người biết, duy chỉ cảm vì ông là một nhà thực nghiệp, mà nền quốc văn trong buổi bấp bênh này, ông cũng lấy công phu khuyến khích giúp đỡ vào công việc bồi đắp cho thành, tuy kết quả sau này chưa ai biết đâu, nhưng một chỗ đó, đủ biết ông cũng có tâm địa đáng khen lắm. Phương chi tôi viết quyển sách này, bàn về một vấn đề kinh tế trong nước ta, thì ông cũng lấy tri thức chuyên trường về thương nghiệp, mà góp nhặt cho tôi được nhiều tài liệu tốt, mách bảo cho tôi nhiều ý kiến hay, mà nên một sự nghiệp nhỏ mọn này, có thể nói là do ở công phu chung của đôi ta mà ra được. Góc truyện audio.com. Tôi cảm ơn ông trong bức thư này là vì thế. Quyển sách này ra đời, nếu như có được một vài ý kiến nào khả thủ, có ích cho đồng bào, mà được bạn trí thức trong nước khen, thì tiếng khen ấy tôi với ông cùng hưởng. Nếu như là ý kiến chưa nhằm, nghị luận chưa xác mà phải có người chê, thì tiếng chê ấy tôi với ông ta cùng chịu. Nhưng thiết nghĩ ở đời ta làm việc gì cứ mạnh bạo mà làm, miễn là biết đến xã hội và không phụ lương tâm thì thôi, cái tiếng khen chê chẳng lấy gì làm quan hệ cho ta lắm. Có phải chăng ông? Hà Nội, ngày 1 November 1924. Đào, Trinh, Nhất, Đại, ý quyển sách này, xứ Nam Kỳ tức là một cuống họng của ta, đối với trong là một kho tàng to, quay ra ngoài là một thị trường lớn, công phu cha ông khai thác mấy trăm năm, mới có ngày nay, để cho con cháu làm của gia tài, đáng lẽ ta không nên dễ cho ai phạm vào quyền lợi ấy của ta mới phải. Thế mà bị 20 vạn người Tàu là một dân, tộc có tài thực dân kéo nhau sang hạ cái thủ, đoạn kiếp, lực dần dần, bây giờ nghiễm nhiên làm ông chủ. Nhân trong trường thương mại công nghệ của ta thôi thì trên bến dưới thuyền, thượng vàng hạ cám, nhất thiết lợi quyền đều vào tay họ lũng đoạn hết, ta cam tâm để họ đè nén, khó nhọc ta gánh, miếng ngon họ ăn, bao nhiêu lâu nay ta chịu mãi cái nỗi. Cường tân áp chủ, như thế, ôi, vận mạng của ta ở xứ Nam Kỳ, tương lai của ta ở xứ Nam Kỳ, không có lẽ ta cứ điềm nhiên để họ kiếp lực chiếm ta như vậy mãi được, chắc phải tìm cách nào tước bớt cái thế lực họ đi, và thu lại những mối lợi mà mình có quyền chính đáng được hưởng mới được. Song lẽ, muốn tước bớt cái thế lực họ đi, và thu lại những mối lợi mà mình có quyền chính đáng được mới được thì phải làm thế nào? Quyết không phải chỉ cau mày trợn mắt làm chuyện như tẩy chay năm nào, mà thành công được đâu. Vì phải xét họ gây được cái thế lực to lớn vững vàng ở Nam Kỳ như ngày nay, nào là di dân, nào là bỏ vốn, nào là tốn sức nhọc lòng, nào là mở mang xếp đặt công phu tích lũy đã mấy thế kỷ nay rồi, thì tất không phải là thế lực mà đụng chạm vào là làm nghiêng đổ ngay được. À bây giờ, muốn đi đánh lui một toán đại dịch trong thương trường ấy, không nói gì là phải trí lực, phải phí thì giờ, mà trong khí cụ cần dùng thì xứ Nam Kỳ ta thiếu hẳn một thứ, là nhân công, tức là một khí cụ cần nhất trong trường kinh tế chiến tranh vậy. Nam Kỳ thiếu nhân công thật, còn non 2 triệu mẫu đất hoang bỏ chưa khai khẩn, bao nhiêu nguyên liệu vật sản, bỏ chưa đem dùng, đến ngày thiện nghệ khổ công cũng không có người làm, nhất thiết công nghệ buôn bán gì, đều vào tay Hoa Kiều hết, cũng chỉ vì không có người làm. Bởi vậy, bây giờ nói việc mở mang xứ Nam Kỳ tức là cách phá cái thế lực Hoa Kiều, mưu cuộc phú cường nay mai, thì nhân công chính là một tài liệu mà xứ Nam Kỳ đang phải cần đến lắm. Nhân công ấy lấy ở đâu ra được? Người Trung Bắc Kỳ cất tiếng lên mà đáp rằng, tôi đây, thật ra, cái hiện tính sinh hoạt của dân hai xứ ngoài này đã thấy chen chúc khổ sở lắm, rừng núi tứ tung, địa thế chật hẹp, dân số ngày một đông thêm, mà mọi nghề nghiệp chưa được rộng rãi, dân không đủ làm, ruộng đất hầu đã vỡ hết, nhưng nghề canh nông thật gian nan, mùa thường bị mất, nói tóm lại mọi công việc làm ăn, tuy đã mở mang ra nhiều nhưng so sánh với số dân, không được tương đương cho nên bọn dân lam lũ khốn cùng, không nghề không nghiệp, hãy còn nhiều lắm. gocchuyenaudio.com Lại thêm một nỗi, thường bị nhiều cái tai vạ bất kỳ, thí dụ như mưa tràn nước lụt thì dân tình càng thấy khổ già, ruộng vườn ngập hết, nhà cửa trôi băng, ở không có nơi, ăn không có miếng, bấy giờ cha con vợ chồng dắt díu nhau đi bơ vơ kiếm ăn, trông tình cảnh rất là ái ngại, dù có hưng công dù có phát triển đều là cách tạm thời, chẳng có hiệu quả gì chắc chắn cả. Xét lại thì hai xứ này, đường sinh hoạt hẹp mà số sản dục ngày tăng, e rồi có cái vạ nhân mãn, chẳng đáng lo cho cuộc tiến hóa lắm ư, ta phải bớt đi mới được. Có người nói sao người Bắc Kỳ không lên mạn ngược mà khai hoang, người Trung Kỳ không vào miền mọi mà doanh nghiệp, nhưng không biết đâu sự lý đã dành mà tình thế lại khác, mạn ngược thì khí hậu không lành, nên với việc làm ăn hơi khó, miền mọi tuy nguồn lợi vốn sẵn, nhưng luật cấm không cho vào. Và chăng hai chỗ ấy cũng chẳng lợi dụng được hết nhân công chung, Bắc Kỳ, như thế bảo lên những chỗ ấy mà thực dân, là một điều chẳng xong rồi, tất phải đi một nơi khác. Di đi ngoại quốc chăng? Không, trường hành động trong nước ta còn có chỗ rộng thênh thang, cần gì phải đi đâu xa xôi cho cực khổ. Trong khi ngoài Trung, Bắc Kỳ đông người, muốn gì đi như vậy, thì trong Nam Kỳ đang cần nhân công vậy thì đi ngay vào Nam Kỳ chẳng cũng phải là một việc hợp thời, một việc nên làm, một việc có lợi hơn hay sao? Vấn đề di dân vào Nam Kỳ bởi đó mà xuất hiện ra vậy. Vấn đề này xuất hiện đã lâu, không những gì là dư luận của phần đông người, mà lại là một nghi án của chính phủ, thế mà bản thế hệ nọ thảo ra, vẫn xếp xó ở ngăn bàn, lời thỉnh cầu kia đệ lên, rồi nằm vò trong sọt giấy, một việc đáng lẽ phải thực hành từ bao giờ, mà đến nay chẳng thấy gì cả. Hoặc bảo là chưa tiện đường giao thông, phải chờ bao giờ xong con đường Đông Pháp thiết lộ. Le Chan Danh Đô Xin Hoa, đã, hoặc bảo lo nắng thì đã có máng nước, giữ lụt thì đã có đê điều, cứ ở nhà mà cày cấy làm ăn, cần gì phải đi đâu vội, thành ra dân còn loanh quanh nấn ná trong khu đất chật hẹp khốn nạn của mình, dơ lưng ra mà đỡ lấy tai vạ lụt lội đói kém hàng năm. Cái sức gánh vác lâu nay, nghe chừng đã bị quyện lắm rồi, thế việc di dân chẳng thực hành ngay đi còn đợi đến bao giờ nữa. Duy có điều việc di dân chưa đến lúc phải là một vấn đề thuộc quyền chính trị, thì còn có nhiều nỗi khó khăn, ngăn trở sự tiến hành. Từ khi ra đi cho đến lúc vào tới nơi, ăn ở thế nào cho hợp vệ sinh, làm việc thế nào cho xứng tài năng, sinh mệnh lấy gì chở che, toàn là những việc khó nói, mà bấy lâu dư luận bàn mãi chưa xong, cho nên ta phải xin chính phủ tán thành mà giúp đỡ cho mới được. Và chăng, Nam Kỳ cũng phải là xứ toàn là đất hoang rừng rậm, phố vắng đường không, mà nay cần đem nhân công chung, Bắc Kỳ chỉ để dãy cỏ phá rừng, mở xưởng lập tiệm đâu. Cũng có cần thế, nhưng mà Nam Kỳ đã có chủ nhân rồi, là Hoa Kiều, cho nên nhân công ngoài này có vào, lại cần đem tài năng, đem tính nhẫn nại mạo hiểm là tính cách sẵn có vào giải quyết đấu với Hoa Kiều, là những người ta đi đâu cũng gặp họ như gai góc cản đường, những muốn cho mình chìm đắm trong vòng nô lệ mãi mãi, để họ chiếm lấy quyền lợi một mình ta không được phạm đến. gocchuyenaudio.com Bởi vậy, việc di dân vào Nam Kỳ, không những là mưu sự hạnh phúc an lạc cho đám nhân công Trung Bắc Kỳ, mà lại là một việc phải tranh đấu với Hoa Kiều, để đoạt lại cái chủ quyền kinh tế và gây cuộc phú cường sau này, thành thế ra việc ấy, từ vấn đề cá nhân, tiến lên thành vấn đề của xã hội. Vậy, nếu như chẳng có ý nghĩa như thế, thì sang Lào mà làm ăn còn hơn, sang Nouveau Caledonic làm cu li cũng được, cần gì phải vào Nam Kỳ. Tất cả Đông Pháp này, có 35 vạn Hoa Kiều thì mình xứ Nam Kỳ 20 vạn, người Đông, của nhiều, công nghệ to, buôn bán lớn nhất thiết đều tụ cả ở đó, thành ra một cái thế lực đồ sộ vững vàng thế thì có muốn cạnh tranh với họ tưởng trước hết, phải biết thế lực của họ ra làm sao mới được. Có biết thế lực của họ, hễ điều hay là theo, điều ác là tránh, nói tóm lại mới biết đường mà đối phó với họ, nếu không thì không khỏi bị họ tìm cách thâm hiểm mà hại mình, xưa nay những việc gì ta làm, hễ có ý cạnh tranh với. Các chú, ở trong, thường bị họ dùng độc thủ mà phá hoại mình ngả nghiêng ấy tức là một chứng cớ vậy. Di dân được vào Nam Kỳ còn có hai ý nghĩa cao hơn nữa. Một là tư bản và nhân công hợp với nhau, tư bản và nhân công là hai tài liệu để lập nên một nước phú cường, tất phải tương tư tương trợ lẫn nhau, rời nhau ra thì đều là vô dụng, lại có hại nữa. Thế giới ngày nay, sướng lên cái chủ nghĩa tư bản, và cái chủ nghĩa lao động, có ý nghĩa phản đối nhau, song kết quả chỉ thấy là phá hoại, thường khi bọn thợ đình công, mà công nghệ phải chịu ảnh hưởng lớn, thường khi ông chủ đóng cửa xưởng, mà bọn thợ đến nỗi mất việc làm, chứng cớ rành rành, là nước Nga gây nên cái chính sách lao nông, mà trong nước tan tành ra đó, chỉ nay mai đất ta thấy nước ấy phải quay về chế độ thường nghĩa là nhân công phải đi đôi với tư bản. Như thế thì đủ hiểu rằng tư bản với nhân công, không thể bỏ nhau mà làm nên việc được. Nước ta, Nam Kỳ sẵn của mà làm việc thiếu người, Trung, Bắc Kỳ sẵn người mà làm việc thiếu vốn, bấy lâu nay lìa rẽ với nhau cho nên chưa thấy kinh doanh được việc gì to tát cả, vậy nay di dâm vào Nam Kỳ tức là cách kết hợp nhân công và tư bản vậy. Và chăng ta cũng nên biết rằng, muốn đạt bao nhiêu cái hy vọng lớn lao của ta sau này, thì phải lấy đất Nam Kỳ làm trường hành động mới được. Hai là liên lạc được mấy xứ. Nói đến tiếng liên lạc cũng là việc cực chẳng đã, vì nước mình suốt từ Bắc đến Nam, sinh cùng một nòi, nói cùng một tiếng, theo cùng một văn hóa, giữ cùng một tính tình, ly gián từ đâu mà ngày nay phải nói đến chuyện liên lạc. Duy gần đây, vì sự ngẫu nhiên của lịch sử, mà mỗi xứ phục theo dưới một chỉnh thể riêng, cho nên sự trao đổi tình ý với nhau, không khỏi có chỗ ngăn trở, đến nỗi tưởng lầm rằng, không phải cùng nhau một lịch sử chung, một nguồn gốc chung tiếp thay sự gặp nhau lại rất hiếm hoi, vì chẳng có dịp thì chẳng thấy đàm thắm gì, như thế còn nói đến sự đồng lao cộng tác với nhau làm sao được. Phận sự làm dân một nước không cho ta ghe lạnh ghen ghét nhau như thế, mà khiến phải thân yêu nhau, giúp đỡ nhau, cùng làm việc với nhau thì mới sách nổi tồn ở đời khó khăn này, vậy một điều cần là làm sao cho người Nam, Bắc được xúc tiếp với nhau luôn, để hiểu tính cách tâm lý của nhau mới được. Góc chuyện audio.com Mà muốn tiếp xúc với nhau luôn, nếu trông ở ngoài Nam ra Bắc thì không ăn thua, vì người Nam có ra đây, không phải là ra làm việc công nghệ buôn bán, mà chỉ ra đi học và làm ở các công sở, số người đã ít mà chỉ ở những nơi thành thị, thì sự gặp gỡ chuyện trò với nhau, không rộng rãi và thường thường, thì không hiểu nhau được cho nên phải trông ở người Bắc vào Nam, thì sự liên lạc mới có hiệu quả, vì dân ngoài Bắc vào trong Nam làm ăn, tản tác ra khắp từ kẻ chợ ở nhà quê, đồng bằng mặt nước, gặp gỡ anh em Nam Kỳ ta luôn, thật dễ lấy cái tinh chủng tộc nghĩa quốc dân mà hiểu biết nhau lắm. Bởi thế nói di dân vào Nam Kỳ, lại có mục đích liên lạc Bắc Nam này. Bấy nhiêu điều quan niệm, sự trông mong, khiến cho tác giả tuy sức vóc còn non, tầm mắt chưa rộng, mà cũng mạnh bạo sốt sáng bàn về vấn đề này, do ở một phần lịch duyệt, một bầu nhiệt huyết của mình, đem bày tỏ ra để cùng anh em đồng bào bàn bạc ý kiến hoặc có hẹp hòi, mà sơ tâm thì là trịnh trọng lắm. Sách chia ra làm hai phần. Một phần đầu thì nghiên cứu cái thế lực của các chú trong Nam Kỳ là nơi. Đệ nhị quốc gia của họ, xét từ lai lịch cho đến dân số, tư bản thương mại, công nghệ, học thuật cùng là mọi tính cách hay thủ đoạn khác của họ vân vân, chưa dám nói là tường tế gì, nhưng cũng đủ những điều ngạch khái, để cho ta biết thực lực của họ mà mưu cuộc doanh nghiệp cho mình. Phần thứ hai trước chứng tỏ rằng việc di dân vào Nam Kỳ là nên, là lợi, sau thì xem xét việc này bấy lâu khó khăn chăn trở gì. Bây giờ phải tìm cách gì giải quyết. Cùng là giới thiệu để anh em ta ngoài này biết rằng vào trong ấy sẽ có nhiều nghề nghiệp làm ăn, sẽ được an cư lạc nghiệp, tội gì loanh quanh ở chỗ đất chật hẹp của mình, mà chịu cái vạ đói rét rách dưới cho khổ hàn, phương chi việc di dân đi, lợi cho cá nhân, mà lợi cho cả xã hội, không những tình thế dục đi, mà nghĩa vụ cũng bắt đi nữa. Hai phần tuy tựa như phân biệt nhưng vẫn là hai cái tiếng thật có hộ ứng với nhau, vì tôi tin rằng, việc di dân vào Nam Kỳ là việc phải làm đã đành rồi, nhưng có biết cái thực lực của Hoa Kiều mà đề kháng họ thì việc di dân ấy mới có lợi ích, cho nên cuốn sách tầm thường này, lấy tên là Thế lực khách chú và vấn đề di dân vào Nam Kỳ. Là thủ nghĩa như vậy, khách chương.